Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 610, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sau khi hưng phấn qua đi, cô lại nhanh chóng bình tĩnh lại. Dù nước linh tuyền tốt đến đâu thì số lượng cũng có hạn. Muốn sản xuất hàng loạt là điều không thể. Hơn nữa, công hiệu của nó quá mạnh. Nếu để lộ ra ngoài chắc chắn sẽ dẫn đến tranh đoạt. Thậm chí còn mang đến nguy hiểm cho cô và gia đình. Hoắc Diên Xuyên cũng đồng tình với suy nghĩ của cô. Đúng vậy, chỉ cần nhìn qua thôi cũng biết nước linh tuyền có khả năng cải thiện sức khỏe. Kéo dài tuổi thọ, thứ này nếu rơi vào tay kẻ khác, chắc chắn sẽ bị lợi dụng để trục lợi hoặc gây ra tranh chấp. Anh không muốn chuyện đó xảy ra. So với tiền bạc, sự an toàn của em và các con quan trọng hơn nhiều. Dù nước linh tuyền không thể bán ra ngoài, nhưng trong không gian long phượng của Khương Ngư còn rất nhiều dược liệu quý như nhân sâm, linh chi, tuyết liên. Những thứ này cũng có thể mang lại lợi ích lớn. Cuối cùng, cô vẫn quyết định chuẩn bị một số bình nước linh tuyền pha loãng để dành cho người thân. Trong mỗi bình, cô còn thêm vào nhân sâm và các loại dược liệu khác để tăng hiệu quả. Người nhà họ Tống mỗi người đều có một phần. Ngoài ra, cô cũng đặc biệt chuẩn bị một bình cho Tân Giã. Thực ra, cô biết tình cảnh của Tân Giã khá phức tạp, thậm chí có phần nguy hiểm. So với những người khác, cậu càng cần thứ này hơn. Khi nhận lấy bình nước linh tuyền, Tân Giã không hề tỏ ra ngạc nhiên. Dưới ánh mặt trời, chất lỏng trong bình phản chiếu ánh sáng xanh lam lung linh. Nhìn qua đã biết không phải thứ bình thường. Khương Ngư giải thích đơn giản về tác dụng của nước linh tuyền. Đương nhiên, cô không nói quá chi tiết. Chuyện về không gian hay hoa văn lá sen trên tay mình, cô vẫn cảm thấy càng ít người biết càng tốt. Ngay cả người nhà họ Tống cũng không biết cô lấy thứ này từ đâu. Dù vậy, cô vẫn tin tưởng Hoắc Diên Xuyên nhất. Sau khi nghe cô nói, Tân Giã không có bất kỳ nghi ngờ nào. Được, em biết rồi. Khương Ngư cười cười. Em không sợ chị đưa thuốc độc cho em sao? Tân Giã lắc đầu, giọng chắc nịch. Chị sẽ không làm vậy. Mà cho dù có, em cũng sẽ không suy nghĩ gì mà uống ngay. Câu nói này khiến Khương Ngư có chút bất ngờ. Cô nhìn cậu thật kỹ. Cuối cùng chỉ thở dài trong lòng. Tân Giã lúc nào cũng thẳng thắn, kiên định, không thích suy đoán lòng dạ người khác. Nhưng đôi mắt kia vẫn chất chứa một nỗi cô đơn sâu thẳm. Cô nhìn về phía Lục Thanh Ninh đang đứng cách đó không xa, rồi nhẹ giọng nói, Tân Giã, phải tiếp tục bước về phía trước. Đừng dừng lại, em nhất định sẽ gặp được một cô gái tốt hơn. Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn là người một nhà. Tân Giã im lặng nhìn cô, ánh mắt phức tạp, cuối cùng nhẹ gật đầu. Được, cách chương.